Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương đó là Như Ý Tử. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Phương Hàn đã trở về và củng cố lại ngọn núi của mình. Tuy nhiên thì phiên họp ở trong Vu Hoa Môn diễn ra cũng có một số ý kiến cho rằng là buông tha cho Phương Hàn. Có thể nói đây là những người theo cái chủ trương gọi là bảo thủ. Tại vì một nhân tài như Phương Hàn ấy, nếu mà không bảo vệ thì môn phái khó mà có thể vươn lên được. Có thể lúc này họ sẽ phải gánh chịu sóng to gió lớn trước áp lực của Thái Nhất Môn. Tuy nhiên là một môn phái nằm trong thập đại môn phái tiên đạo thì cũng phải có chút bản lĩnh của mình. Chứ địch nó chưa đến, nó chưa dọa mà đã đái hết cả ra quần thì cũng chẳng làm nên trò trống gì. Và lúc này thì trưởng môn Phong Bạch Vũ cũng nói ra cái vấn đề đấy là cựu trưởng môn của Thái Nhất Môn đã từng ra tay đối với Phương Hàn nhưng mà bị Ma Tôn Viễn Cổ ra tay ngăn cản. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Viễn Cổ Ma Tôn bị phong ấn trong ngũ hành địa xuất thủ sau. Quả nhiên, khó trách sao Thái Hoàng Thiên lại cố kỵ như vậy, vẫn chưa đến đây cưỡng bức chúng ta. Có điều không biết cái này là phúc hay họa. Một vị trưởng lão trường sinh bí cảnh khác chặt lưỡi mà nói, tựa hồ đang suy nghĩ để tìm hiểu chân tướng của chuyện này. Viễn Cổ Ma Tôn nhất định có kế hoạch gì đó. Hắn truyền thụ ma thai ký sinh quyết cho Mạnh Tiểu Bạch, hiện giờ lại coi Phương Hàn như một quân cờ, rõ ràng là hắn đang âm mưu một thứ gì đó. Lần hội nghị này, ngoại trừ Phong Bạch Vũ còn có ba vạn cổ cự đầu trường sinh bí cảnh khác là Thiên Hình trưởng lão, Khương Nhu Nhu và nam tử vừa mở miệng. Nam tử này toàn thân mặc áo xám, trong tay cầm một cái ngọc như ý màu đen, sắc mặt có chút lạnh lẽo. Nhắc tới Phương Hàn tựa hồ có chút bất mãn. Tên Phương Hàn này cũng gây quá nhiều chuyện rắc rối, đắc tội với quá nhiều người. Hơn nữa không biết Viễn Cổ Ma Tôn đã làm gì trên người hắn. Ta đề nghị không nên lưu giữ cả này. Vạn nhất sau này xảy ra đại sự thì Vũ Hoa Môn ta cũng không chống đỡ nổi. Như ý tử, sao ngươi lại nói những lời này? Tu vi của Phương Hàn không phải tầm thường, hiện giờ đã luyện thành bổn mạng phù lục, có được dị tượng suy đại pháp loa kích đại pháp cổ, so với căn cơ của Hoa Thiên Đô còn hùng hậu hơn. Buông bỏ một đệ tử như vậy sao? Có phải ngươi tu luyện lâu quá nên hồ đồ rồi không? Thiên Hình trưởng lão lạnh lùng nhìn nam tử này mở miệng chỉ trích. Người được gọi là Như Ý Tử trước giờ vẫn là trưởng lão ủng hộ Hoa Thiên Đô. Pháp bảo Thiên Kế Chí Dương Tác chính là do hắn luyện chế rồi cho Hoa Thiên Đô. Cho nên lúc này khi thấy Phương Hàn trở thành uy hiếp rất lớn với việc tranh đoạt ngôi vị trưởng giáo của Hoa Thiên Đô, thì hắn cật lực đòi đuổi Phương Hàn đi, lấy cớ là tránh đắc tội với Thái Nhất Môn. Thiên Hình, rốt cuộc là ta hồ đồ hay ngươi hồ đồ? Đừng quên hiện tại Hoa Thiên Đô vẫn đang tu luyện ở Thái Nhất Môn, muốn mượn tiên khí của Thái Nhất Môn để tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh. Bây giờ lại lòi ra chuyện này, nếu như không khu trừ Phương Hàn thì Thái Nhất Môn sẽ làm gì Hoa Thiên Đô đây? Như ý tử lạnh lùng nói. Một tên mới tu luyện tới tầng 6 thần thông bí cảnh, cao thủ hơn một cao thủ trường sinh bí cảnh, vạn cổ cự đầu sau. Hơn nữa hiện tại căn cơ của Hoa Thiên Đô cực kỳ sâu dày, đã tu luyện thần thông bàn vũ đại lực đến cực hạn, đã sắp đột phá trường sinh bí cảnh, chỉ sợ còn có thể trực tiếp lĩnh ngộ ra bất tử chi thân. Đến lúc đó còn hơn cả ta và ngươi nữa, ai nặng ai nhẹ. Hơn nữa, Phương Hàn tuy có căn cơ hùng hậu, nhưng mà có thể tu luyện tới trường sinh bí cảnh hay không còn khó nói. Sự chênh lệch giữa các tầng cảnh giới như thế nào, biết bao nhiêu gian nan thống khổ, muốn vượt qua cần phải có bao nhiêu kỳ ngộ, duyên phận, ta và ngươi không phải là không biết. Hiện tại không khu trừ Phương Hàn thì không tốt cho Hoa Thiên Đô, không tập trung vào cái đang có mà lại quay ra bảo vệ một cái mơ hồ, sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy? Ta không đồng ý việc khu trừ Phương Hàn, hiện giờ Thái Nhất Môn cũng không áp bách chúng ta, huống hồ vì sao phải khu trừ hắn, không thể nào không nói đạo lý như vậy được. Phương Hàn ra tay giết hai tiểu cự đầu kim đan cảnh thực sự là một chuyện rất lớn. Ta sợ là Thái Nhất Môn hiện tại không gây khó dễ, nhưng họ cũng không dễ dàng bỏ qua. Mặt của truyền công trưởng lão lộ vẻ đăm chiêu, vô cùng lo lắng. Để cho hắn đi giết hai đệ tử kim đan cảnh của Thái Nhất Môn thì hắn cũng không cách nào làm được. Đừng nói là hắn, cho dù là ma đế ma hoàng cũng không dám. Có điều khu trừ Phương Hàn để bợ đỡ Thái Nhất Môn là chuyện hắn không cách nào đồng ý được. Ta cũng không đồng ý chuyện khu trừ Phương Hàn. Đầu tiên là không có đạo lý. Hắn cùng với người của Thái Nhất Môn luận võ, người của ba đại kiếm phái đều thấy. Thái Nhất Môn vì nuốt lời vây công hắn nên Phương Hàn mới hạ sát thủ. Nếu như chúng ta vì chuyện này mà khu trừ Phương Hàn, thì các môn phái tiền đạo hay thậm chí là ma môn cũng đều cười, Vũ Hóa môn chúng ta mềm yếu vô năng. Thứ hai là khu trừ Phương Hàn chắc chắn hắn sẽ bị ma đạo lôi kéo, cái được không bù nổi cái mất. Thậm chí là có thể bị người của ba đại kiếm phái thu nạp. Phải biết rằng trên người Phương Hàn có Hoàng Tuyền đồ, trong thiên hạ này ai mà không thèm muốn Hoàng Tuyền bảo khố chứ. Khương Ôn Nhu dùng ngón tay gõ lên mặt bàn chỉ ra các điểm mấu chốt. Vậy bảo hắn lưu Hoàng Tuyền đồ và tất cả đạo khí trên người lại, sau đó khu trừ hắn khỏi môn phái là được. Như ý tử lạnh lùng nói, Vũ Hoa môn chúng ta che chở cho hắn lâu như vậy, lưu lại một ít đồ cũng là hợp tình hợp lý. Lần này hắn gây ra chuyện, hắn được rất nhiều chỗ tốt, nhưng chẳng lẽ Vũ Hoa môn chỉ vì che chở cho hắn mà phá hư sự đoàn kết giữa các môn phái tiền đạo, đắc tội với Thái Nhất môn sao? Huống hồ viễn cổ ma tôn cũng đã dở thủ đoạn trên người hắn, không biết tương lai có làm điều gì nguy hại cho Vũ Hóa môn chúng ta hay không, điều này cũng rất khó nói. Ta không đồng ý chuyện khu trừ Phương Hàn, đừng quên hắn là cao thủ luyện đan, tu luyện thần thông ngũ đế đại ma, thanh đế mộc hoàng công cũng có khả năng nuôi dưỡng, biến linh dược thành tinh. Hơn nữa, hắn có thể luyện chế vô hạn nguyên anh đan, lật tay một cái là xuất ra cả trăm vạn. Loại tài phú như thế này, chỉ cần Vũ Hóa môn chúng ta có thể giữ được trong vòng 8 năm 10 năm, thì có thể đào tạo bao nhiêu đệ tử thần thông bí cảnh đây, mấy ngàn hay thậm chí cả vạn chưa biết chừng. Như vậy thì 300 năm sau, Vũ Hóa môn phát triển không thua gì Thái Nhất môn cũng không phải là điều không thể. Các người đây là không biết tính toán lâu dài, chỉ luôn nghĩ đến chuyện trước mắt. Dược Vương trưởng lão đứng thẳng lên lắc mạnh đầu mà nói, hắn trưởng quản dược đan dược của môn phái, mặc dù có một lò luyện đan cấp bậc đạo khí, nhưng vẫn thiếu rất nhiều loại tài liệu để luyện chế đan dược. Không ai có thể hiểu được sự hữu đức của thanh đế Mộc Hoàng Công hơn hắn. Đó là còn chưa nói tới việc Phương Hàn có thể luyện chế ra đại lượng nguyên anh đan với phẩm chất vô cùng cao. Hắn có một kiện pháp bảo thần bí có thể làm giống như cao thủ trường sinh bí cảnh, hấp thu được nguyên khí của tiên giới để luyện đan. Hơn nữa số lượng hấp thu còn lớn hơn cả chúng ta. Không biết là bảo bối gì mà lại có loại công năng vậy. Vậy thì đoạt lấy Hoàng Tuyền đồ của hắn, đoạt luôn bảo bối thần bí đó, rồi khu trừ hắn. Tóm lại, ta không muốn Vũ Hoa môn chúng ta phải trở mặt với Thái Nhất môn, sau đó lại khiến Hoa Thiên đồ bị tổn thương. Phải biết rằng Hoa Thiên đồ mới là đệ tử hạng nhất trong hàng đệ tử, quan trọng hơn Phương Hàn rất nhiều. Vì sự phát triển của Hoa Thiên đồ mà hy sinh một người như Phương Hàn thì không có gì phải tiếc. Như ý tử cười lạnh, trưởng giáo thấy thế nào? Lúc này tất cả trưởng lão đều nhìn về phía Phong Bạch Vũ. Dù sao thì Phong Bạch Vũ mới là trưởng giáo chí tôn của Vũ Hóa môn. Hắn là người nắm quyền quyết định cuối cùng, mà tu vi của hắn cũng siêu quần bạt tụy và xuất chúng, nắm giữ tuyệt phẩm bảo khí Thiên Hoàng Kính, uy lực vô cùng. Mọi chuyện quan trọng đều phải có ý kiến của hắn mới được làm. Đương nhiên, còn có một vài thái thượng trưởng lão nữa, có điều bình thường các thái thượng cũng không can thiệp vào quyết định của trưởng giáo. Không thể khu trừ Phương Hàn, Phong Bạch Vũ ta vẫn có thể bảo vệ được mọi người. Huống hồ lần này hắn làm rất tốt, lấy được linh phù xuất nhập ngũ hành địa. Sau này ngũ hành địa hoàn toàn là do Vũ Hoa môn chúng ta khống chế. Huống hồ hắn xử lý rất khôn khéo, lôi kéo người của ba đại kiếm phái, không tiếc 300 vạn nguyên anh đan để lấy lòng họ, khiến trưởng lão của ba đại kiếm phái đều đứng về phía chúng ta. Hơn nữa trưởng giáo của ba đại kiếm phái đều bí mật phát ra phủ chiếu, nói là cùng với chúng ta cùng tiến cùng lui. Mặt khác chỗ này ta còn có một phần phù chiếu của vợ chồng môn chủ Quần Tinh môn. Bọn họ nói nếu cần thiết thì sẵn sàng nhận Phương Hàn làm nghĩa tử. Nếu Vũ Hoa môn chúng ta không che chở Phương Hàn thì Quần Tinh môn cũng che chở cho hắn. Phong Bạch Vũ lấy ra phù chiếu có tinh quang sáng chói ném tới trước mặt Như Ý Tử. Như Ý Tử tiếp nhận phù chiếu, nhìn thoáng qua lộ vẻ khiếp sợ, sau đó kỳ lạ nói. Kẻ này trên đầu có phản cốt, sẽ không toàn tâm toàn ý thần phục Vũ Hoa môn chúng ta. Hiện tại lại cấu kết với Quần Tinh môn làm bậy, sau này sẽ còn làm ra chuyện gì nữa. Đừng quên là Quần Tinh môn cùng với Vũ Hoa môn chúng ta tranh đoạt quyền thu đệ tử ở Đại Ly Vương Triều và mấy quốc gia trong thế tục. Đó là hợp tung liên hoành. Hắn cướp lấy kim đan của Triệu Huyền Nhất Tống Duy Nhất, sau đó lại tu luyện với thiếu môn chủ Quần Tinh môn là Tinh Vân Bảo Bảo, chuẩn bị đem một quả kim đan cho Tinh Vân Bảo Bảo luyện hóa. Thiên Hình trưởng lão nhìn chằm chằm vào Như Ý Tử cắn chặt răng, cười lạnh nói tiếp. Bởi vì như vậy chỉ sợ là sau này Tinh Vân Bảo Bảo còn có thể khống chế Quần Tinh môn. Môn chủ Quần Tinh môn cũng vui vẻ chứng kiến một màn này, bởi vì bọn họ tự nhiên muốn cho con của mình có nhiều chỗ tốt. Nhưng mà đối với Phương Hàn thì lại khác. Mấy trăm năm sau, khi Tinh Vân Bảo Bảo trở thành môn chủ quần Tinh Môn, thì giữa Phú Hoa Môn chúng ta và quần Tinh Môn sẽ có thêm một tầng quan hệ, có rất nhiều chỗ tốt. Nói như vậy, các ngươi đều muốn che chở Phương Hàn vì hắn mà chống lại quái vật khổng lồ như Thái Nhất Môn sao? Như Ý Tử nhìn lướt qua các trưởng lão đang ngồi đây mà nói, nếu làm như vậy rồi Hoa Thiên Đô sinh ra ý đồ thì phải làm sao? Ta lại có một chủ ý khác, mọi người thử xét xem. Chủ ý gì? Ngươi nói. Phong Bạch Vũ nhìn Như Ý Tử. Ra giá, hướng tới Thái Nhất Môn mà ra giá. Thái Nhất Môn lần này tổn thất nặng nề nhưng lại không thể ra mặt đòi lại. Nhưng chắc chắn bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta thấy tại sao chúng ta không ra điều kiện với Thái Nhất Môn. Nếu như Thái Nhất Môn cho chúng ta đủ chỗ tốt có thể bù đắp tổn thất của việc khu trừ Phương Hàn thì tại sao không làm? Hơn nữa có thể cho Hoa Thiên Đô biết được là Vũ Hoa Môn chúng ta tuyệt đối không thiên vị bất cứ đệ tử nào. Ta thấy việc này cứ để Hoa Thiên Đô trao đổi với Thái Nhất Môn là tốt nhất. Như Ý Tử âm lãnh nói. Ý của ngươi là chúng ta vì lợi ích mà bán đứng đệ tử trong môn phái sao? Giọng nói của Thiên Hình trưởng lão mất tự nhiên. Ta lấy đại cục làm trọng. Chẳng lẽ mọi người đều muốn Hoa Thiên Đô làm phản, trở thành Linh Lung Tiên Tôn thứ hai sao? Ta nói cho các người biết, Hoa Thiên Đô tùy thời có thể tiến vào trường sinh bí cảnh. Một khi hắn bước vào trường sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu, dựa vào kho tàng mà Bàn Vũ Tiên Tôn lưu lại, cộng thêm động phủ, còn có Thái Nhất Môn hỗ trợ, thì có thể khai tông lập phái, trở thành một trong 11 môn phái tiền đạo. Như ý sư đệ, ngươi đừng quên là khu trừ Phương Hàn thì Phương Thanh Tuyết cũng sẽ rời bỏ môn phái. Phong Bạch Vũ nhàn nhạt nói, tổn thất như thế chúng ta không cách nào bù đắp nổi. Nàng chính là điện mẫu chuyển thế, có liên quan đến một đại sự thời thượng cổ, có tác dụng mấu chốt có thể giúp các vị thái thượng trưởng lão của chúng ta đột phá cánh cửa tiên giới, chống đỡ thần lôi của tiên giới, phá mở được cánh cửa đó. Nếu mất đi nàng và Phương Hàn thì cho dù Hoa Thiên Đô cũng không thể bù đắp được. Huống chi là với tốc độ tu luyện của nàng, sợ là còn bước vào trường sinh bí cảnh trước cả Hoa Thiên Đô. Nói thế nào thì nàng cũng là thượng cổ thần linh chuyển thế. Cái này, Như Ý Tử thực sự là không tính tới Phương Thanh Tuyết. Như vậy nếu như Thái Nhất Môn bởi vì chuyện này mà không chịu để cho Hoa Thiên Đô mượn tiên khí tu luyện, thì ta có thể thương lượng với vài vị thái lượng trưởng lão, cho Hoa Thiên Đô một ít chỗ tốt. Về phần Phương Hàn, chúng ta phải vì danh dự của Vũ Hoa Môn mà cật lực bảo vệ, khu trừ hắn, ngay cả một chút đạo lý cũng không có. Phong Bạch Vũ lúc này nhẹ nhàng kết lại vấn đề. Phương Hàn thì không hề biết chuyện cao tầng Vũ Hoa Môn vì hắn mà tổ chức rất nhiều lần hội nghị. Hơn nữa trong số các vị đại trưởng lão có một cao thủ trường sinh bí cảnh là Như Ý Tử bởi vì quan hệ với Hoa Thiên Đô mà nhìn hắn rất không thuận mắt. Đương nhiên nếu như hắn biết thì nhất định sẽ suy nghĩ biện pháp tìm cách xếp đặt hãm hại Như Ý Tử. Trước kia, khi vừa nghe nhắc tới vạn cổ cự đầu trường sinh bí cảnh thì có lẽ Phương Hàn còn rất cố kỵ sẽ không nghĩ đụng chạm đến họ. Nhưng hiện giờ trải qua một loạt sự kiện, lá gan của hắn đã càng ngày càng lớn. Đương nhiên là hắn can đảm nhưng cũng vẫn rất cẩn trọng. Lá gan lớn, tâm tư lại càng tinh tế. Tuy không thể tính toán sắp xếp chu toàn hết tất cả, nhưng hắn có thể tránh cho bản thân không rơi vào hiểm cảnh, đồng thời từ trong đó mà đạt được lợi ích lớn nhất. Không từ thủ đoạn hãm hại tất cả địch nhân của mình, rồi đoàn kết lôi kéo bằng hữu, đây là nguyên tắc sống của hắn. Những ngày này, khi mà Vũ Hóa Thiên Cung tiến hành hội nghị căng thẳng, thì hắn tiếp tục tìm hiểu Phong Thần Đại Pháp và Ngũ Đế Đại Ma có liên quan đến lục phủ ngũ tạng, đồng thời thu thập lực lượng tinh tú để củng cố bổn mạng phù lục. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu của hắn là tiếp tục tu luyện, tìm hiểu bổn mạng phù lục và biến hóa của bản thân, làm cho nguyên khí và máu huyết có thể kết hợp với bổn mạng phù lục để cho nó ngày càng vững chắc lớn mạnh, cuối cùng thuế biến để thành kim đan. Tinh Vân Bảo Bảo sau khi tìm hiểu thần thông chúng tinh vô cực xong, mặc dù là không có tu luyện nhưng cũng có rất nhiều bổ ích hỗ trợ cho việc tu luyện vị lai tinh túc đại pháp, củng cố âm dương cảnh rồi không ngừng tiến bộ, tựa hồ có dấu hiệu thấu hiểu thiên nhân, ngưng tụ thành pháp trận, trở thành chân nhân. Bước vào tầng thứ 5 của thần thông bí cảnh là thiên nhân cảnh, trở thành chân nhân thì có thể luyện hóa kim đan, như vậy khi trở về môn phái cũng có thể ngẩng cao đầu. Cho nên, mặc dù Tinh Vân Bảo Bảo rất lười, mỗi ngày đều muốn ngủ nướng, nhưng hắn cũng phải không ngừng cố gắng tu luyện. Về phần Hồng Duy quận chúa, sau khi bước vào thần thông bí cảnh càng cố gắng tu luyện, Phương Hàn đã lấy ra của Hắc Thủy Vương Xà, luyện chế cho nàng một kiện pháp y. Hạc Tiên Tử thì cố gắng tích góp từng chút pháp lực, chờ đợi dẫn động thiên lôi vượt qua lôi kiếp, hoàn toàn chuyển đổi huyết mạch hóa thân thành người. Hôm nay, Phương Hàn đang tu luyện thì đột nhiên cảm giác hộ sân đại trận truyền đến một trận rung động. Hắn vội vung tay lên, hai tòa đại trận thủ hộ luân hồi phong mở ra, một đạo sấm sét chợt lóe lên, trong đan phòng đã xuất hiện thêm một nữ tử, chính là Phương Thanh Tuyết. Thì ra là sư tỷ tới chơi, mời ngồi. Phương Hàn vội đứng lên chào đón. Tới lúc này hắn đã không còn sợ Phương Thanh Tuyết nữa, nhưng dù sao thì hắn cũng xuất thân từ Phương gia, hai người có sự gắn kết chặt chẽ về mặt lợi ích, lại cùng nhau đối phó Hoa Thiên Đô. Lúc này hắn đắc tội với Thái Nhất Môn, cũng cần phải có lôi kéo Phương Thanh Tuyết làm minh hữu. Lần này ta tới là vì muốn xin của ngươi một ly vong tình thủy. Phương Thanh Tuyết nhìn Phương Hàn, ước chừng tu vi của hắn rồi nói, nhân tiện chúc mừng ngươi luyện tới tầng 6 thần thông bí cảnh là quy nhất cảnh. Vạn pháp quy nhất thì lực lượng tăng lên rất nhiều. Sư tỷ quá khen, ta cũng không ngờ được là sư tỷ nhanh như vậy đã luyện thành kim đan. Về tốc độ tu luyện, trong bản môn sư tỷ là đệ nhất. Phương Hàn vung tay lên, một đoàn vong tình thủy màu vàng từ hoàng tuyển đổ bay ra, rơi vào túi pháp bảo của Phương Thanh Tuyết. Sư tỷ định dùng vong tình thủy này để tẩy luyện kim đan sao? Không sai, kim đan của ta cô đọng quá nhanh, có nhiều tạp chất. Nhưng nếu có sự trợ giúp của vong tình thủy thì có thể tẩy rửa các tạp chất, tránh khỏi phải dùng lôi hỏa rèn luyện kim đan. Còn hơn 10 ngày nữa, ngươi sẽ đối đầu với Mạnh Thiểu Bạch. Ta phải nhắc nhở ngươi một câu, không thể coi thường Mạnh Thiểu Bạch được. Hắn che giấu cực kỳ sâu, ta cũng không cách nào chiến thắng hắn. Có điều với trình độ pháp lực hiện tại của ngươi, cộng thêm nhiều pháp bảo lợi hại cũng không có gì đáng ngại. Nhưng muốn đánh bại hắn thì vẫn còn có chút khó khăn. Ta lấy của ngươi một ly vong tình thủy cũng nên tặng lại cho ngươi chút gì. Viên lôi cốt xá lợi đan này coi như dùng trao đổi. Viên xá lợi này là do thượng cổ lôi đế ngưng luyện thành, là một viên đan dược thiên cấp không kém gì cửu khiếu kim đan hay âm dương vạn thọ đan. Sau khi dùng chẳng những có thể gia tăng thọ mệnh mà có thể chuyển hóa toàn bộ xương cốt của bản thân thành lôi điện thần cốt, có thể câu thông với sấm sét trong trời đất. Cái này dùng đổi lấy vong tình thủy, ngươi cũng không thiệt thòi. Còn có thể nói là buôn bán có lời. Phương Thanh Tuyết ta chưa bao giờ chiếm tiện nghi của người khác. Phương Thanh Tuyết thu lại vong tình thủy, sắc mặt bất động, từ trong túi pháp bảo lấy ra một viên đan dược ném về phía Phương Hàn. Đan dược này có một màu đen nhánh, trông giống như mây trời khi ngưng tụ lại mà thành. Trong viên đan dược có rất nhiều tia chớp hình rồng hình rắn không ngừng chớp động, chỉ cần cầm trên tay liền có cảm giác như tia chớp đánh vào cả người tê lên. Lôi cốt xá lợi, đổ tốt. Đây là đan dược dùng để tẩy tủy phạt cốt cho lôi đế, luyện chế thành, không kém gì cửu khiếu kim đan. Sau khi dùng xong, cốt cách của người cũng biến thành lôi cốt, đó là tiên cốt trong truyền thuyết à. Lôi pháp vốn đứng đầu vạn pháp, mà ngay cả thần thông ngũ đế đại ma khi luyện tới đại viên mãn cũng sẽ sinh ra ngũ hành thần lôi. Phương Thanh Tuyết lại dùng thứ này để đổi lấy vong tình thủy của Phương Hàn, rõ ràng là nàng không muốn thiếu nợ ân tình của ngươi. Diêm hô lên, có trách là nàng có thể tu luyện nhanh như vậy. Thì ra là có đan dược giúp tẩy tủy phạt cốt này. Đáng tiếc là hiện tại nàng khuyết thiếu linh khí. Nếu như có thể hấp thu linh khí tiên giới như ngươi, thì sợ là tốc độ tu luyện còn vượt qua cả Mạnh Thiểu Bạch nữa. Dựa theo vật giá thời thượng cổ thì vong thình thủy không thể so với vật này. Có điều hiện tại giá của vong thình thủy cũng đã thay đổi nhiều. Phương Hàn nghe được lời nói của Diêm thì cũng không nói gì, thu lôi cốt xá lợi này mà nói. Sư tỷ đã không muốn thiếu nợ nhân tình của ta, vậy thì cứ trao đổi đi. Ở đây ta có lượng lớn nguyên anh đan, nếu sư tỷ khuyết thiếu đan dược pháp bảo thì có thể trao đổi với ta, giá cả có thể thương lượng. Lần Sơn Hà Bảng đại tái này phần thưởng cũng không phải là nhỏ, ngoài trừ âm dương vạn thỏ đan còn có một kiện pháp bảo là thượng phẩm bảo khí, tên là Tam Long Tiên. Ngươi hẳn là cũng hy vọng Hồng Di có thể đoạt được. Như vậy ta sẽ thi triển lôi điện, luyện hình đại pháp giúp tăng cường pháp lực của nàng, giúp nàng có thể vững vàng đoạt được danh hiệu đệ nhất, đồng thời cũng giúp cho Hạc Tiên Tử luyện thể để nó có thể hoàn toàn chuyển hóa thành công, còn có thể luyện thể cho Tinh Vân Bảo Bảo giúp tăng cường thể chất quán một phen. Ngươi cho ta 100 vạn nguyên anh đan, còn làm một trận thanh đế mộc hoàng vũ trên tử điện phong của ta để cho tất cả linh thảo trong dược điển của ta đều thành tinh, thế nào? Phương Thanh Tuyết quả nhiên động tâm, liền đưa ra giao dịch hợp tình hợp lý, đôi bên đều có lợi. Phương Hàn suy nghĩ một chút rồi nói, không biết là sư tỷ còn viên bạch cốt xá lợi nào không, ta nguyện ý dùng 100 vạn nguyên anh đan để đổi. Phương Hàn thực sự rất thèm lôi cốt xá lợi, tuy linh đan này chỉ có thể dùng một lần, dùng tới lần hai hiệu quả giảm mạnh, nhưng có thể để cho Tinh Vân Bảo Bảo sử dụng, như vậy hắn sẽ rất nhanh đột phá tới thiên nhân cảnh. 100 vạn nguyên anh đan có thể mua được tuyệt phẩm đạo khí như là đại phạm quang minh thuyền. Một viên lôi cốt xá lợi đổi ấy chừng đan dược cũng đáng. Người có nhiều đan dược như vậy sao? Nghe đồn 3 tháng sau ngươi phải giao cho trưởng lão của ba đại kiếm phái mỗi người 100 vạn linh đan. Ta thấy ngươi cho dù luyện đan triển miên, 1 tháng xuất ra được 100 vạn đan dược đã là nhiều lắm rồi. Ta muốn có cũng phải chờ tới tháng thứ 4 mới lấy được sao? Phương Thanh Tuyết nói. Lôi cốt xá lợi ta cũng không có nhiều, sau này còn có rất nhiều công dụng hữu ích khác. Lần này nếu như không phải để hoán đổi vong tình thủy của ngươi, thì ta cũng không xuất ra đâu, việc này coi như xong. Sư tỷ đã không muốn bán thì ta cũng không miễn cưỡng. 4 tháng sau, sư tỷ có thể đến chỗ ta lấy 100 vạn đan dược. Hiện tại sư tỷ cứ trợ giúp Hạc Tiên Tử, Hồng Di, Tinh Vân Bảo Bảo luyện thể đi. Phương Hàn biết tính tình của Phương Thanh Tuyết cho nên không có nói nhiều. Đến lúc này hắn không khỏi hận không tìm thấy mấy mảnh vụn của cây thế giới. Như vậy có thể thu thập được nhiều nguyên khí của tiên giới hơn, tu luyện nhanh hơn, cũng không đến mức phải bí bách như lúc này. Vốn hắn đã trở thành một đại tài chủ, đại tài phiệt trong giới tu đạo. Không ngờ bây giờ lại còn phải ký sổ. Thực sự số lượng tiêu hao quá lớn đi. Được, ta sẽ đưa họ về Tử Điện Phong, 4 tháng sau tới lấy đan dược. Trên đỉnh đầu Phương Thanh Tuyết xuất hiện một đạo điện phủ lấp lánh. Nó khẽ rung động, hút Tinh Vân Bảo Bảo, Hồng Di Quận Chúa và Hạc Tiên Tử vào trong. Sau đó một đạo sấm sét lóe lên, Phương Thanh Tuyết biến mất. Lôi pháp là phương pháp luyện thể hiệu quả nhất. Bằng không thì yêu quái, thảo mộc, linh tinh cũng không muốn mượn uy lực của thiên lôi để luyện ra thân ngoại hóa thân của mình. Bất diệt điện phủ thực sự là lợi hại, ngay cả Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc cũng không có khả năng chống cự. Diêm cảm thán nói, đạo điện phủ vừa mới xuất hiện trên đầu Phương Thanh Tuyết chính là một kiện thượng phẩm đạo khí, gần như không khác gì tuyệt phẩm. Mặc dù nó không được cường đại như thiên hoàng kính nhưng tuyệt đối không phải là vật mà các cao thủ trường sinh bí cảnh có thể bỏ qua. Khi bị Phương Thanh Tuyết hút lấy Tinh Vân Bảo Bảo, linh khí tinh thiền của Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc liền muốn chống lại nhưng không thể làm gì. Lôi cốt xá lợi này mới nhìn thoáng qua thì có thể đem toàn bộ cốt cách của bản thân hóa thành lôi cốt, cường đại hơn rất nhiều. Phải biết rằng hiện tại thân thể của ta đã mạnh hơn người tu đạo bình thường nhiều lần. Thần thông ngũ đế đại ma luyện thành thì Diêm La Kim Thân đã lần nữa lột xác. Phương Hàn cầm viên lôi cốt xá lợi của Phương Thanh Tuyết, nhìn đó mà cảm giác lực lượng lôi đình ẩn chứa bên trong không khỏi thầm vui, bởi vì hắn cũng chưa có quen thuộc với lôi pháp, thu được viên đan dược này sẽ có rất nhiều lợi ích. Hắn mạnh mẽ phun ra một luồng nguyên khí bao trùm lôi cốt xá lợi rồi nuốt xuống bụng. Ba lạp, lập tức từ trên người Phương Hàn có vô số điện hỏa lập lòe, cả người hóa thành một đạo lôi điện, mỗi lỗ chân lông đều không ngừng phun ra các tia lôi điện, tạo thành những đóa hoa lửa. Sàn nhà tiếp xúc với hoa lửa thoáng cái cháy đen, còn có cả dấu hiệu nứt vỡ bị hòa tan. Hoa lửa này có uy lực thật lớn à? Dược lực cường đại quá. Phương Hàn cũng không ngờ viên đan dược này có dược tính mãnh liệt hơn hẳn cửu khiếu kim đan. Cũng may là bản thân mình, chứ nếu là người khác có lẽ trong nháy mắt đã bị lôi điện hóa thành tro bụi. Đan dược này thực sự quá bá đạo đi. Cái gì mới là quan trọng nhất với người tu đạo? Không phải pháp lực, cũng không phải thần thông, mà chính là thân thể. Thân thể mà chết đi thì tất cả thần thông đều biến mất, pháp lực chứa đựng trong thức hải cũng tan thành mây khói. Không ai có thể chống lại được. Cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh thì cũng cố gắng bảo vệ thân thể của mình cho thật tốt, rèn luyện nhục thể của bản thân. Cho nên tầng 2 trường sinh bí cảnh mới là bất tử chi thân. Kỳ thực mặc dù hiện tại thân thể Phương Hàn rất cường đại, có thể so với phi kiếm, thế nhưng giao thủ với cao thủ bình thường, hắn cũng không dám dùng thân thể để liều mạng với pháp bảo của người ta. Đây là chuyện liên quan đến tính mạng, vạn nhất bị tổn thương thì lúc đó có muốn khóc cũng không kịp, còn bị ảnh hưởng đến quá trình phát triển tu vi sau này. Nhất là não bộ thì càng không thể bị thương. Một khi bị thương, pháp lực sẽ thất thoát ra ngoài, cuối cùng biến thành phế nhân. Cho nên vô luận tu luyện cái gì, tu sĩ đều nghĩ cách để tăng cường sự rắn chắc của cơ thể. Phương pháp tốt nhất để tăng cường lực lượng của nhục thân chính là dùng một ít đan dược thượng cổ bí truyền, tu luyện một ít thần thông có tác dụng phụ trợ cho thân thể. Tỷ như Phương Hàn có kim cương thiết cốt đại thủ ấn, sau khi tu luyện nó trợ giúp rất lớn cho thân thể. Trong 5 loại thần thông ngũ đế đại ma thì thổ hoàng đạo cũng có trợ giúp cho thân thể. Diêm La Kim Thân sau khi luyện thành thân thể có lực bộc phát rất mạnh, có thể giết người trong nháy mắt, đánh nát phi kiếm, dùng thân thể phá núi mà đi. Nhưng mà giờ khắc này khi mà dùng lôi cốt xá lợi, hắn đột nhiên phát hiện thần thông này vẫn không thể so được với dược lực của viên xá lợi. Lỗ chân lồng trên toàn thân hắn bắn ra hoa lửa mãnh liệt, Phương Hàn phải dùng pháp lực của mình. dẫn nhập dược lực tán ra từng bộ phận trong cơ thể. Lực lượng lôi điện rèn luyện mỗi tấc da thịt trên người Phương Hàn, nhất là xương cốt, hấp thu lực lượng lôi điện rồi dần chuyển thành màu trắng nõn, tỏa ra những tia lôi cốt đẹp đẽ chói mắt. Mỗi một đoạn xương cốt đều có lực lượng phá tả cường đại và lực sát thương rất lớn, nhất là phần xương sọ, càng lớn mạnh thì xương cốt càng trở thành một tầng lôi cốt. Trên bề mặt có một tầng lôi điện bao phủ, bất cứ vật gì đánh lên nó thì lôi điện sẽ bắn ra, đánh cho công kích kia vỡ nát. Như vậy, cho dù phi kiếm của địch nhân phá tan được hộ thân cương khí, hộ thân pháp bảo, thậm chí là bổn mạng phù lục của hắn rồi đánh lên người hắn, thì vẫn còn một lớp phòng ngự cuối cùng nữa. Hơn nữa, một tia lôi điện khi tiến nhập vào não hải của hắn thì đều làm não hải mở rộng thêm một chút. Tuy vẫn như cũ là không thể dung nạp thêm một viên kim đan nữa, nhưng lại có càng nhiều thêm không gian để vận chuyển bổn mạng phù lục, việc điều khiển cũng trở nên dễ dàng hơn. Ca sát, xương cốt toàn thân Phương Hàn lại lần nữa được đề cao, người hắn cao thêm 3 tấc, khiến người ta thoạt nhìn có cảm giác hắn đặc biệt tráng kiện, toàn thân tỏa ra lực lượng kinh người. Vốn sau khi luyện thành thần thông ngũ đế đại ma, thì xương cốt của hắn được một tầng hào quang ngũ sắc bao phủ giống như kim cương vậy. Nhưng hiện giờ qua sự tồi luyện của lôi cốt xá lợi, hào quang ngũ sắc thu liễm lại kết hợp với lực lượng của lôi điện, sinh ra một lực xuyên thấu cường đại. Mà lợi hại nhất chính là tay trái của hắn, cánh tay dung hợp với giả thiên ma thủ. Cánh tay và ngón tay đã hấp thu hơn phân nửa lực lượng lôi điện. Phương Hàn tùy ý chộp ra một chảo, hư ảnh giả thiên ma thủ xuất hiện, trên bề mặt lại có thêm một tầng lửa điện, uy lực càng mạnh mẽ. Đương nhiên, cũng có một phần dược lực bị bổn mạng phù lục hấp thu. Trên bổn mạng phù lục quán có thêm rất nhiều những tia điện quang, loáng thoáng, giống như bất diệt điện phù. Trong bổn mạng phù lục của hắn cũng có một số loại thần thông lôi điện như hư tinh điện linh chảo, hấp thu được lực lượng lôi điện, uy lực của nó càng thêm mạnh mẽ. Qua 10 ngày, rốt cuộc thì hoa lửa điện bắn ra từ trên người hắn cũng thu vào thân thể. Hiển nhiên toàn bộ dược lực đã được luyện hóa hết. Dược lực của lôi cốt xá lợi này chẳng thua kém gì cửu khiếu kim đan. Thoáng cái cả người Phương Hàn lần nữa biến đổi, da rẻ toàn thân trắng nõn, nhìn như không có gì đặc biệt. Nhưng nếu như người nào tinh mắt có thể thấy được ở sâu trong mỗi lỗ chân lông quán, tựa hồ đều ẩn chứa một thế giới lôi điện. Trong hai con mắt cũng loáng thoáng có điện phủ lập lòe, ở sâu trong mỗi sợi tóc còn ẩn chứa những tia điện quang. Giờ khắc này hắn có cảm giác như dù bản thân có bị sét đánh thì cũng có thể há miệng hấp thu, đem những tia chớp kia hút vào trong miệng nuốt xuống mà luyện hóa. Đây là sự cải biến về chất, thân thể trở thành thánh linh chi thể, có thể câu thông với lôi điện. Một viên đan dược không ngờ chuyển hóa cả thể chất của hắn. Thật là lợi hại. Thần thông pháp lực của ta tuy không có tăng trưởng gì nhiều, nhưng thể chất lại tăng cường thêm lần nữa. Viên lôi cốt xá lợi này thật mạnh mẽ. Với tu vi của ta mà vẫn phải dùng tới 10 ngày mới luyện hóa hết được. Phương Hàn kiểm tra thân thể một hồi, mừng rỡ nói. Phương Thành Tuyết có đan dược như thế này, khó trách nàng tu luyện lại nhanh như vậy. Viên đan dược này thực sự là cường đại, nhưng nếu so với tiên đan thì không có gì. Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế đã từng tìm được một viên tiên đan có tên là Sinh Sinh Tạo Hóa Hoàn. Sau khi dùng xong có thể đạt được bất tử chi thân. Diêm bình phẩm. Tiên đan? Ta có thể là không cách nào tiêu thụ nổi. Dùng xong có lẽ sẽ bạo thể mà chết. Có lẽ chỉ có cao thủ trường sinh bí cảnh mới có thể dùng được tiên đan. Phương Hàn cười nói. Hắn hiện tại cảm giác khí lực toàn thân vô cùng cường đại. Thọ mệnh tựa hồ lại tăng thêm một chút. Ít nhất có thể sống tới 3.000 năm. Có được viên lôi cốt xá lợi này, cải thiện được thể chất thì cơ hội chiến thắng Mạnh Tiểu Bạch càng lớn hơn. Phương Hàn rung động tay trái, một đoàn ma vân ẩn hiện, có lôi điện bắn ra, bất luận là cái gì cũng không thể tránh thoát. Cũng không biết rốt cuộc Mạnh Tiểu Bạch đã luyện thành thiên địa pháp tướng hay chưa, và uy lực mạnh mẽ đến mức nào. Hình như cũng tới thời điểm chúng ta quyết chiến rồi. Hắn vừa dứt lời thì liền cảm giác có một cỗ chiến ý bảng bạc, oanh... Một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ xa chuyển tới làm mặt đất chấn động kịch liệt. Mặc dù luân hồi phong của Phương Hàn có hai tòa đại trận hộ sơn, nhưng vẫn rung động kịch liệt, giống như một cây đại thụ giữa cuồng phong bão táp vậy. Pháp lực mạnh thật. Phương Hàn hóa thành một đạo tinh quang bay ra khỏi đan phòng. Xa xa trên ngọn núi của Mạnh Tiểu Bạch có một cỗ khí tức. Người không ra người, yêu không ra yêu, ma không ra ma, tiên không ra tiên, vọt thẳng lên trời. Quả nhiên Mạnh Tiểu Bạch đã luyện thành thiên địa pháp tướng, lại đột phá thêm lần nữa của tầng thứ 9 thần thông bí cảnh. Thiên địa pháp tướng cũng thật lợi hại, khí thế thật lớn. Để ta xem ngươi có thể làm nên trò trống gì. Cái miệng của Phương Hàn nhếch lên lộ ra một tia cười lạnh. Hắn giờ khắc này ngược lại có một cỗ cảm giác tất thắng, trong lòng có cỗ chiến ý mãnh liệt. Có điều biết người biết ta thì mới trăm trận trăm thắng. Hắn rất muốn nhìn xem Mạnh Tiểu Bạch sau khi ký sinh vào trứng côn bằng, luyện thành thiên địa pháp tướng thì lợi hại đến mức nào. Khí tức khổng lồ đó xông thẳng vào mây, xuyên lên mấy ngàn trượng, làm cho không ít đệ tử chân truyền và trưởng lão của Vũ Hóa Môn đi ra quan sát. Vân Thủy kích động 3.000 trượng, thôn niết nhật nguyệt phúc trung tàng, tung cánh bay lượn khắp vũ trụ. Ta chính là hoàng của chư tiên vạn giới. Đột nhiên đạo khí tức đó ngưng kết lại thành hình ảnh của một thiếu niên, lộ ra bộ dáng của Mạnh Thiểu Bạch, nhưng mà thân người thì vô cùng cao lớn, dưới chân đạp một làn hơi nước, phía sau thì có 6 cánh trắng nõn, tựa hồ do một loại nguyên khí nào đó ngưng kết thành. Mà trên những sợi lông mao trắng nõn còn có văn tự, bùa chú cổ xưa không ngừng lưu động. Mỗi một lần vỗ cánh thì giống như là phong nguyên tố trong trời đất, đều nghe theo sự kêu gọi của 6 cái cánh này mà điên cuồng tụ lại, từ 4 phương 8 hướng rồi từ hư không trời đất đều hướng về. Một ít đệ tử chân truyền Vũ Hóa Môn cảm giác được các luồng gió này dường như đang dần biến đổi, có được linh tính. Phong tinh linh gào thét bay múa khắp nơi, mà 6 đôi cánh trắng nõn của Mạnh Thiểu Bạch chính là chúa tể của gió, hoàng giả của phong. Có vài đệ tử biến sắc bởi vì bọn họ phát hiện bản thân có muốn bay lên cũng không được. Khí lưu trong trời đất căn bản không nghe sự điều động của họ, cho dù vận chuyển pháp lực cũng không thể khống chế được khí lưu. Bọn họ thậm chí cảm giác được chỉ cần Mạnh Thiểu Bạch vỗ mạnh cặp cánh của hắn thì cả Vũ Hóa Sơn này cũng sẽ bị gió cuốn đi. Thật là mạnh mẽ. Phương Hàn thấy được 6 cánh của Mạnh Thiểu Bạch thì biết rõ đây là thiên địa pháp tướng của hắn, nhờ dung hợp với tính mạng của côn bằng mà luyện ra côn bằng nguyên thần vô cùng lợi hại, có thể điều khiển khí lưu trong thiên địa, điều khiển được gió, còn có thể khắc chế các loại thần thông về gió. Tựa hồ thấy được Phương Hàn đang trên luân hồi phong nhìn về phía mình, thiên địa pháp tướng của Mạnh Thiểu Bạch vỗ cánh thật mạnh với tần suất cực nhanh. Ô, tiếng quỷ khóc thần gào vang lên, ở dưới chân hắn có rất nhiều luồng gió ngưng tụ thành ma quỷ, gào thét lao về phía ngọn núi của Phương Hàn. Nhưng phong ma này lao đi với khí thế nghiêng trời lệch đất, đến cả cây cối cũng bị thổi bật gốc, cự thạch cũng bị cuốn lên xoáy tròn trên cao, va chạm vào nhau tạo thành những đóa hoa lửa. Thiên địa pháp tướng của Mạnh Thiểu Bạch nguyên thần côn bằng tựa hồ muốn thổi bay cả luân hồi phong của Phương Hàn. Hừ. Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, ngón tay búng ra, một ánh trăng bỗng nhiên nổi lên, làm trời đất sáng bừng, những kiếm quang cắt nát không khí gào thét mà lao đi, hàng ngàn ánh trăng cũng luân chuyển trên luân hồi phong, tỏa ra ánh sáng êm dịu mà thánh khiết, chiếu rọi một phương. Siêu. Diễn Nguyệt kiếm trận được phát động đánh ra một kích cắt nát phong ma đang lao tới, sau nháy mắt không gian bình lặng trở lại. Mạnh Thiểu Bạch, chúc mừng người luyện thành thiên địa pháp tướng, ta đang chờ ngươi đây. Ngươi đã tu luyện thành công thì chắc hẳn cũng sôi trào chiến ý, chúng ta cũng không cần phải chờ đợi gì nữa, ngay bây giờ cùng lên thiên hình đài quyết chiến một trận, xem thử ai thắng ai thua thế nào. Thân thể Phương Hàn cũng bay vút lên. Đến đây. Âm thanh của Mạnh Thiểu Bạch từ xa vọng tới. Ta cũng không thể chờ đợi được nữa, vô sinh kiếm cũng muốn lấy một ít máu tươi để tế kiếm. Phương Hàn, ngươi đã muốn chết sớm như vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Siêu. Hai đạo quang hoa phóng thẳng lên trời. Phương Hàn cùng Mạnh Thiểu Bạch không nói nhiều, lao thẳng về phía thiên hình đài. Cho dù có nói thêm nữa thì cũng không có ý nghĩa gì, cứ tiến hành đấu pháp xem ai thắng ai thua mới là tốt nhất. Hai người có lực lượng mạnh mẽ, tính cách cao ngạo, nhất định phải có một trận chiến. Ai thắng thì có thể cùng Hoa Thiên Đô cạnh tranh chức vị trưởng môn. Đương nhiên cũng phải chờ mấy trăm năm, khi mà Phong Bạch Vũ thoái vị thành thái thượng mới được. Trở thành trưởng giáo Vũ Hoa Môn, nắm quyền thống lĩnh hơn 10 đế quốc thế tục, khống chế 100.000 đệ tử, là tiền đạo chí tôn, loại quyền y này thì không ai không muốn cả. Lúc này ai cũng không thể không thừa nhận, vô luận là Phương Hàn hay Mạnh Thiểu Bạch thì đều có tư cách để khiêu chiến Hoa Thiên Đô. Một người là cao thủ tầng 9 thần thông bí cảnh thiên địa pháp tướng, hơn nữa còn dung hợp với trứng của thượng cổ thần thú là côn bằng, trở thành một tồn tại người không phải người, ma không phải ma, yêu không phải yêu, thần không phải thần, tiên không phải tiên, pháp hực cường hoành, đỉnh thiên lập địa. Nhưng nói tóm lại là quái vật. Người kia thì tuy chỉ tới tầng 6 thần thông bí cảnh, nhưng bổn mạng phù lục lại chứa tới 55 loại thần thông, mà căn cơ phù lục này chính là thần thông ngũ đế đại ma, không thua gì thần thông vô thượng như mặt nhật thiên tai. Đặc biệt là còn có dị tượng suy đại pháp loa, kích đại pháp cổ. Hắn lại còn có hai kiện đạo khí và đánh chết rất nhiều cao thủ kim đan. Ngay cả cao thủ cấp bậc như quỷ đế, kiêu hùng cũng bị hắn giết chết. Đây chính là một hồi long tranh hổ đấu, So với lần Phương Hàn so đấu với Vạn La thì hấp dẫn hơn nhiều, bởi vì Vạn La không có tuổi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì chúc mọi người một một lần thư giãn thoải mái khi mà nghe chuyện. Hy vọng các bạn có thể sub kênh, like kênh và share kênh giúp mình. Các bạn nếu mà có điều kiện thì cũng có thể donate cho mình. Thực sự mà nói là dạo đây quá đói mà lại chả thấy ai donate cả, chán quá. Bye bye mọi người nhé.